Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang nhìn sơn động bị gió tuyết bao trùm, nhìn bản vẽ một chút, theo lý mà nói, chung quanh còn có mấy tiểu bộ lạc mới đúng, sao hiện tại chỉ có một mình nó? Lang Sâm đối với những chuyện này rõ ràng nhất, lại không biết nói cho Lâm Tang biết như thế nào. Chờ hắn do dự mấy giây này, Lâm Tang đã nghĩ đến, trực tiếp nói. Xem ra chính là nơi này, đi, trực tiếp muốn người đi. Lang Sâm nói, bọn họ đi về phía trước một đoạn, liền p. Hát hiện phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, trong đó còn xen lẫn rất nhiều thanh âm quen thuộc. Hai huynh muội liếc nhau, tăng tốc độ vọt về phía trước. Chờ bọn họ đến chân núi, quả nhiên nhìn thấy hai bên đã đánh thành một đoàn, trong đó có một ít người ăn mặc mỏng hơn càng ấm áp nhìn thấy bọn họ, cao hứng vẫy tay. Lang Sâm, chúng ta ở đây, không cần nhiều lời, đám người Lang Sâm đều xông lê. N hỗ trợ, chê, N núi nho nhỏ. Khắp nơi đều là tiếng kê, u giận dữ của mãnh thú. Thực lực của đám cường đạo kia cũng không mạnh, rất nhanh đã bị bọn họ áp chế ở dưới móng vuông. Ốt, Lâm Tang lo lắng tê, tình huống của Minh Dã, nhìn về phía một thú nhân trong đó. Người bị các ngươi bắt tới đâu? Bẩn thú nhân không nghĩ tới bọn họ sẽ xui xẻo như vậy, thật vất vả mới tìm được một con cá lớn, đi theo vài ngày còn thả đi, liền mang về một thú nhân. Còn không đợi bọn họ đối với thú nhân kia như thế nào, đã có một đám người tới cửa, bọn họ còn đang bối rối, kết quả lại có một đám người tới. Lần này, hoàn toàn không cần phản kháng, nằm ở đáy hố đi. Nghe Lâm Tang nói, hắn không có chút tâm tư phản kháng nào, một năm một người liền đem vị trí của Minh Dã dặn dò, thuận tiện còn cam đoan bọn họ cũng không có xuống tay với Minh Dã. Khi Lâm Tang nghe được địa chỉ cụ thể thì rời đi. Mùa lạnh của tiểu bộ lạc cũng không khác gì bọn họ trước kia, đều là trốn trong sơn động, không ra ngoài, giảm bớt số lần đói khát. Lúc Lâm Tang đi vào, rất nhiều thú con trốn ở bên trong đều đồng loạt co rụt lại, trốn vào trong N, ngực A Mỗ, động tác của Lâm Tang dừng lại, theo bản năng đem biểu tê, ình nhu hòa. Đám người kia nói không sai, bọn họ không làm gì Minh Dã, bất quá trong quá trình đánh nhau, Minh Dã bị thương. Hơn nữa lúc đối phương mang người về động tác cũng không ôn nhu, lúc này hắn đã mất máu quá nhiều, có chút suy yếu nằm. Thấy vậy, Lâm Tang cả kinh, Minh Dã, nàng dùng một chút năng lượng còn lại rót vào trong cơ thể đối phương, nhưng trong khoảng thời gian này, lực lượng của nàng càng ngày càng yếu, hiện tại lại càng ít hiệu quả. Minh Dã mơ hồ nghe được thanh âm của Lâm Tang, chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng của nàng, trong nháy mắt luống cuống. Tang, sao ngươi lại khóc? Minh Dã, nhìn thấy hắn tỉnh lại, Lâm Tang tê, hờ phào nhẹ nhõm. Ngươi kiên trì trong chốc lát, chúng ta lập tức trở về bộ lạc. Sau đó, cô hét lê, N bên ngoài, A ca, đến giúp muội một chút. Lang Sâm nghe thấy tiếng mà đến, nhìn thấy Minh Dã như vậy cũng sửng sốt, sau đó vội vàng tiến lê. N hỗ trợ, sao lại làm được bộ dáng này, cũng không cẩn thận một chút. Minh Dã giật giật khóe miệng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Tang, vẫn không nói ra miệng. Vạn ngữ thiên ngôn chỉ hội tụ thành một câu, ta không sao. Lâm Tang nâng hắn, đang muốn đứng lê, N, thân thể lại chợt nhoáng lê, N một cái, trước mắt hoa lê, N, mất đi ý thức. Trước khi ngủ thiếp đi, cô nghe thấy âm thanh lo lắng của Minh Dã. Tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang nghĩ thầm, tật xấu ngủ gật này thật sự phải chữa trị tốt. Tận mắt nhìn Lâm Tang ngã xuống trước mặt mình, Minh Dã thiếu chút nữa không pê. Hát điên, đỏ mắt ôm lấy thân thể trượt xuống của cô, không thèm để ý đến cái bụng mình còn đang xì ếch, ảy máu, cứ như vậy ôm người ra khỏi sơn động. Máu của hắn dính vào chê, N người Lâm Tang, hai người tựa như bị dính máu lê. N một tầng, cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người hỏa lang bộ lạc thiếu chút nữa cho rằng bọn họ bị người của tiểu bộ lạc này đánh một trận. Nhanh, bắt xe về bộ lạc, Lang Sâm đi theo phía sau hắn, khẩn trương nói. Nghe vậy, mọi người cũng không chậm trễ nữa, xe ôm, thu dọn đồ đạc, không đến một lát đã chuẩn bị xong. Thẳng đến khi đoàn xe rời đi, thú nhân bẩn còn dính một thân tuyết không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ cùng hỏa lang bộ lạc đánh một hồi. Tuy rằng đối phương tựa hồ đã xảy ra chuyện gì vội vàng rời đi, nhưng bọn họ cũng không được tốt, tổn thất thảm trọng. Chỉ nói thú nhân bị thương đã hơn phân nửa, những người này trị liệu trở thành vấn đề nan giải lớn nhất. Đáng tiếc những vấn đề này cũng không thể ảnh hưởng đến mọi người đang chê. N đường trở về, Minh Dã ôm chặt Lâm Tang, quấn tay cô vào lòng mình sưởi ấm cho cô, lúc không cẩn thận vén tay áo cô lê. N lại P, hát hiện phía dưới có rất nhiều vết thương nhỏ. Đây là cái gì? Lang Sâm ngồi ở trước mặt hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Là Tang tự mình dùng gai đâm ra. Minh Dã theo bản năng sờ sờ túi của Lâm Tang, quả nhiên tìm ra mấy cái gai bén nhọn. Cô ấy tự đâm mình. Ai, muội ấy lo lắng mình ngủ thiếp đi. Hai ngày nay vẫn duy trì thanh tỉnh như vậy. Lang Sâm suy nghĩ một chút, nhíu mày. Bất quá hiện tại xem ra, hiệu quả của cái gai này cũng không được tốt lắm. Còn không phải ngủ thiếp đi. Minh Dã sửng sốt, nàng, là ngủ thiếp đi. Lang Sâm gật đầu, nhìn thấy Minh Dã vẻ mặt ngây thơ lại nở nụ cười một tiếng. Người trước đừng hoảng hốt, hai ngày nay nàng đều như vậy, bắt được trống rỗng liền ngủ thiếp đi. Cũng chính là biết sau khi các ngươi xảy ra chuyện mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần một chuyến, hiện tại như vậy. Phòng chừng là quá buồn ngủ rồi, có phải vậy không, làm sao có thể vô duyên vô cớ buồn ngủ. Lâm Tang hàng ngày không phải là người thích ngủ nướng, cũng so với giống cái trong bộ lạc đều cần cù hơn, chẳng lẽ là bình thường quá vất vả, cho nên mới bắt đầu ngủ bù vào mùa lạnh. Không đúng, nào có người ngủ bù như vậy, đối với vấn đề này, Lang Sâm cũng không nói nên lời. Vương Minh Minh cũng cho nàng xem qua, cái gì cũng nhìn không ra, phòng chừng Tang tự mình tỉnh mới biết. Minh Dã nhíu mày, Lang Sâm liếc nhìn hắn ta, vết thương của ngươi thế nào? Ết không được. Hiện tại Minh Dã đã không còn cảm giác được vết thương của mình. Thật vất vả mới trở lại bộ lạc, Minh Dã ôm Lâm Tang chạy về phía dược xá. Người khác muốn tiếp nhận hắn đều làm như không nghe thấy, cố chấp muốn tự mình đến. Chờ hắn đi đến dược xá, toàn bộ người rơi xuống đều biết hắn bị thương, chuyện Lâm Tang hôn mê, còn đem máu chê. N người bọn họ P, hát huy đầy đủ trí tưởng tượng, biên ra 3-4 phiên bản câu chuyện. Những thứ này, hai người cũng không biết, lúc này Minh Dã đang lo lắng nhìn Vương Minh Minh kiểm tra Lâm Tang, thấp thỏm đi dạo trong phòng. Vương Minh Minh, người có thể đừng đi không? Tang thế nào rồi? Minh Dã khẩn trương tiến lê. N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Vương Minh Minh nói xong, nhíu mày nhìn hắn một chút. Ngược lại ngươi, mau ngồi xuống, ta bôi thuốc cho ngươi. Minh Dã muốn nói hắn không sao, lại bị Vương Minh Minh nặng nề đấm xuống ngồi xuống. Trong lúc đó kéo đến miệng vết thương hung hăng hít một hơi khí lạnh, lúc này muốn nói không có việc gì cũng không ai tin. Lại chậm, cẩn thận tỷ tỷ còn chưa tỉnh thì tỷ đã lạnh rồi. Mặc dù không biết tại sao cậu ta lại nói, lạnh, nhưng luôn luôn cảm thấy không có ý nghĩa tốt. Minh Dã sờ sờ mũi, không dám nói chuyện. Không thể trêu chọc được. Cách chương.